Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 806 truyền kỳ sinh ra. Truyền kỳ sinh ra, tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm. Tây Ban Nha báo AS lấy trang đầu để đăng xuất Real Madrid 5-0 cuồng thắng Barcelona tin tức. Đồng thời dùng dương dương tại Nou Camp dưới khán đài phương chúc mừng dẫn bóng lúc tràng diện làm trang bìa, tổng biên Alfredo Loireni áo tự mình sáng tác văn chương. Lời bình trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby tại sân Nou Camp cử hành. Real Madrid lấy 5-0 điểm số sân khách cuồng thắng Barcelona. Lấy được mười mấy năm qua sở tòng không có to lớn thắng lợi. Dương dương sáng tạo ra hat-trick, cũng đưa lên một cái trợ công, gián tiếp trợ công một cái dẫn bóng. Một người một mình sáng tạo ra Real Madrid 5 quả. Alfredo lấy phương thức như vậy bắt đầu hắn. Một thiên này đưa tin, hắn cho rằng dương dương đã nương tựa theo trận đấu này. Để cho người ta thấy được hắn sánh vai Real Madrid lịch sử truyền kỳ thực lực cùng tiềm lực. Năm 1994 ngày 8 tháng 1, cửu tam đến cửu tứ mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Cruyff xuất lĩnh cái kia như mặt trời ban trưa Barcelona Dream Team y tỏa chấn sân Nou Camp. 5-0 cuồng thắng Real Madrid, độc lang Romario tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick. Mà trận đấu này cũng sáng lập Barcelona từ năm 91 đến năm 94 thi đấu vòng tròn tứ quan vương sự nghiệp to lớn. 1995 ngày 7 tháng 1, cửu tứ đến cửu ngũ mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Vandano xuất lĩnh lấy cái kia chi vừa mới trải qua trọng tổ Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng. Nương tựa theo kinh khủng Ivan Zamorano hat-trick. Sân nhà 5-0 cuồng thắng tới chơi Barcelona. Chile tiên phong một người sáng tạo ra 5 quả. Trận đấu này triệt để kết thúc Barcelona Dream Team y thời đại. Cũng để Barcelona từ đây lâm vào dài đến 10 năm hắc ám. 2009 ngày 2 tháng 5, 2008 trở về 2009 mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Guardiola xuất lĩnh lấy cái kia chi quét ngang châu Âu rời bóng đá Barcelona đi tới Bernabeu sân. Bóng, lấy 6-2 điên cuồng điểm số tại sân khách cuồng đồ hoàng nhà Madrid. Cho Bernabeu đưa lên trong lịch sử sỉ nhục nhất một trận thảm bại. Cũng nhờ vào đó sáng lập câu lạc bộ trong lịch sử tối đỉnh phong mộng ba đội vương triều. Xavi ơn trận đưa lên 4 lần trợ công. Messi 2 bắn 1 truyền, Henry lập cú đúp, Barcelona chòm sao lóng lánh. 2009 tháng 11, 29 ngày 09 đến 1-0 mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Benitez dẫn theo chi kia vừa mới kinh lịch trọng tổ Real Madrid làm khách sân Nou Camp, dương dương nương tựa theo sức một mình diễn ra hat-trick, cũng đưa lên một lần trợ công. Bày ra một cái dẫn bóng, một người độc chế ra 5 cầu, sánh vai truyền kỳ, báo Bernabeu một tiễn mối thù, liền cùng năm 94 sân khách không so với năm thảm bại cho Barcelona. Ngay lúc đó chủ tịch Mendoza quả quyết đổi huấn luyện viên gây dựng lại. Từ Tenerife mời tới Vandano, đưa vào Redondo, thành công gây dựng lại Real Madrid. Đồng thời tại một năm sau Bernabeu thế kỷ Derby ở trong trả đối thủ một cái 5-0. Trước mùa giải, chương 34 vòng, đường Real Madrid tại Bernabeu 2-6 sỉ nhục tính chất thảm bại cho Guardiola mộng ba đội lúc. Tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi Real Madrid có thể giống thập niên 90 thời điểm như thế. Dục hỏa trọng sinh. Thế là Florentino nâng lên câu lạc bộ tất cả mọi người kỳ vọng. Tại không có bất luận cái gì cạnh tranh áp lực tình huống dưới. Nhậm chức Real Madrid chủ tịch, Dương Dương, Kaká, Ibrahimovic, Robben, Xabi Alonso, Mascherano, Ramos, bọn này Real Madrid đám cầu thủ liền phảng phất giống như là năm đó Vandano dưới trướng chi kia. Real Madrid trong đội Raul, Laudrup, Luis Enrique, Zamorano, Sancha cùng Hierro, lịch sử luôn luôn đang không ngừng lặp lại. Quá khứ ba trận kinh điển thế kỷ Derby, đều không ngoại lệ đều cải biến La Liga thi đấu vòng tròn tình thế. Hoặc chứng kiến vương triều hưng thịnh, hoặc chứng kiến vương triều hủy diệt, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn chúng đều chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Từ Romario đến Zamorano, từ Messi đến Dương Dương, những này truyền kỳ anh hùng không có chỗ nào mà không phải là tại thế kỷ Derby chiến bên trong chỗ. Hết tài năng, đã chứng minh mình, cũng dẫn đầu mình đội bóng đi hướng đỉnh phong. Alfredo Phi thường khẳng định mà tỏ vẻ, tối hôm qua trận này thế kỷ Derby chính là lại một trận có sự kiện quan trọng ý nghĩa kinh điển. Chiến dịch, bởi vì nó đem chứng kiến trầm luân nhiều năm Real Madrid đi hướng phục hưng. Mở một đoạn hoàn toàn mới vương triều thời đại. Sau trận chiến này, Dương Dương sẽ thành Bernabeu không cách nào bị dao động vương giả. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ thổi phồng diễn ra hat-trick Dương Dương bên ngoài. Báo AS đồng dạng sáng tác mặt khác một thiên tranh tài bình luận văn chương. Trọng điểm chính là phân tích trận đấu này hai chi đội bóng bài binh bố trận. Bọn hắn cho rằng, Benitez đội bóng ở trên nửa tràng chiến thuật đánh cho càng tốt hơn. Khắc chế Barcelona tiến công cùng truyền khống chế bóng thẩm thấu. Nhất là song tiền vệ phòng ngự, Mascherano cùng Xabi Alonso tồn tại đối đội bóng hậu phòng tuyến bảo hộ tương đương đúng chỗ. Barcelona từ tranh tài ngay từ đầu liền xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Bọn hắn tại chiến thuật phương diện trải qua tại sốt ruột muốn ăn hết đối thủ. Tái hiện trước mùa giải 6-2 thắng lợi, thay đổi La Liga thi đấu vòng tròn lạc hậu 4 phần chênh lệch. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn lại khiếm khuyết đầy đủ tính cảnh giác. Busquets đối Dương Dương phạm lỗi cải biến cả chàng tranh tài xu thế. Trước lúc này, Barcelona là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lần này nhìn như không mang theo nhiều ít nguy hiểm phạm lỗi, lại bị Dương Dương dựa vào siêu quần bạt tụy đá phạt bản lĩnh thành công thay đổi vì Real Madrid dẫn bóng đạt được cơ hội tốt. Thời thế chế ra anh hùng, nhưng anh hùng thường thường cũng tại sáng tạo thời thế. Dương Dương cái này trực tiếp đá phạt chính là chứng minh tốt nhất. Hắn thành công dựa vào sức một mình, đem so với Serra tiến vào đối Real Madrid có lợi quỹ tích. Mà sau đó Barcelona liên tục xuất hiện sai lầm, bị Real Madrid hết lần này đến lần khác nắm lấy cơ hội lấy được dẫn bóng. Có thể nói, ở trên nửa tràng không so với ba lạc hậu tình huống dưới, Barcelona đã cơ bản đã mất đi thủ thắng hy vọng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola làm ra điều chỉnh, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Hắn khẳng định là muốn cầu thủ muốn càng nhiều mở ra đường biên tiến công không gian. Mà xuống nửa tràng bắt đầu, Barcelona cũng đúng là tại từng chút mở rộng đội bóng hoạt động không gian. Nhất là tại hai đầu đường biên, nhưng lại tại lúc này, có lẽ là ra ngoài đội bóng áp lực cực lớn, lại có lẽ là theo bản năng cử động, Busquets một lần ngu xuẩn dùng tay phạm lỗi, đạt được tấm thứ hai thẻ vàng, dẫn đến hắn bị hồng bài phạt ra sân. Cái này khiến Barcelona sau đó hơn nửa giờ bên trong, so Real Madrid thiếu mất một người. Tranh tài tiến hành đến lúc này, thế cục đã hoàn toàn sáng suốt. Real Madrid đem thủ thắng, mà khác nhau ngay tại ở Barcelona thất bại mấy cái cầu, cùng có thể hay không tại mình sân nhà tiến một cái cầu, bảo trụ mặt mũi, nhưng làm cho người bi ai là kết quả cuối cùng, Barcelona một cầu chưa tiến, chỉ toàn nuốt 5 đạn. Báo AS cho rằng, đây là Real Madrid bản mùa giải đến nay chân chính đánh ra mình tốt nhất trình độ một trận chiến. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Real Madrid trước trận ngôi sao bóng đá nhóm siêu quần bạt tụy năng lực cá nhân, cùng cường đại đoàn đội năng lực tiến công. Cái này có lẽ cũng không phải là một trận hoàn mỹ tranh tài, nhưng đây tuyệt đối là một trận tối cao tiêu chuẩn quyết đấu đỉnh cao. Real Madrid có thể tại dạng này quyết đấu bên trong 5-0 cuồng thắng Barcelona, đủ để chứng minh thực lực của mình cùng tiềm lực. Nhưng báo AS cũng nhắc nhở tất cả mọi người, điểm số cũng không đại biểu hết thảy. Đêm nay Barcelona cũng không phải là chúng ta trong ấn tượng chi kia thế không thể đỡ Barcelona. Bọn hắn đã sáng tạo ra cơ hội, nhưng lại không có thể bắt ở cơ hội. Ngoại trừ báo AS bên ngoài, Marca báo cũng đồng dạng lấy đại thiên bước đến đưa tin trận này thế kỷ derby. Đối với Dương Dương hat-trick cùng độc chế ra 5 cầu, Marca báo cũng là lấy trường thiên mệt mỏi độc văn chương đến tán Dương Dương Dương tối hôm qua biểu. Hiện, cho là hắn dẫn đầu chi này vừa mới kinh lịch trọng tổ Real Madrid tại sân khách công hãm sân Nou Camp, thắng được một trận Real Madrid trong lịch sử đều có thể xưng kinh điển quyết đấu đỉnh cao. Marca báo thậm chí cho rằng, nương tựa theo Nou Camp một trận chiến này, Dương Dương cũng đủ để đưa thân Real Madrid truyền kỳ hàng ngũ. Cùng lúc đó, Marca báo còn cho rằng, Real Madrid ngoại trừ thắng được 5-0 thắng lợi bên ngoài, còn tìm đến một đầu khắc chế Barcelona con đường. Bởi vì bọn hắn có can đảm tại sân Nou Camp cùng Barcelona đối công. Tuy nói không chế bóng suốt phương diện, Barcelona có 60% 2, vượt qua Real Madrid 30% 8, nhưng Real Madrid hiệu suất rõ ràng cao hơn nữa. Toàn trường sáng tạo ra 18 chân sút gôn, có 8 lần bắn chính cầu môn, đánh vào 5 quả. Mà Barcelona toàn trường sáng tạo ra 9 lần sút gôn, vẻn vẹn chỉ 3 lần bắn chính cầu môn. Marca báo còn phân tích, tại Busquets hồng bài trước sau, Barcelona chỉnh thể khống chế bóng suất cũng chưa từng xuất hiện nhiều ít biến hóa. Cái này đã chứng minh Benitez tranh tài sách lược cùng thái độ. Sự thật chứng minh, Real Madrid tại trận đấu này bên trong lý niệm là chính xác. Bọn hắn không cùng Barcelona đoạt khống chế bóng, nhưng ở công thủ chuyển đổi phương diện làm được tốt hơn càng đúng chỗ. Cái này khiến Barcelona bị đá hết sức khó xử. Trang diện nhìn như chiếm cứ chủ động, trên thực tế lại chậm chạp không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Marca báo còn cho rằng, Real Madrid ngoại trừ khống chế bóng suất cùng chuyền bóng xác suất thành công bên ngoài, mặc kệ là sẻng đoạn vẫn là phạm lỗi hay là phạt góc, đều cùng Barcelona 10 phần tiếp cận, chỉ có việt vị số lần Barcelona càng nhiều. Hiển nhiên đội chủ nhà nhiều lần tiến vào Real Madrid việt vị cạm bẫy. Real Madrid sút gôn số lần là Barcelona gấp 2. Cái này chứng minh Real Madrid tại tiến công chuyển đổi hiệu suất phương diện cao hơn nữa. Làm Dương Dương đối thủ, Messi tại trận đấu này cũng tiếp tục kéo dài mình trước đó một đoạn thời gian không lý tưởng biểu. Hiện, mặc dù rất bình thường ra sức, phạm vi hoạt động rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm tới mình trạng thái tốt nhất. Cái này cùng Benitez an bài Mascherano cùng Abeloa trọng điểm chiếu cố hắn cũng có rất lớn quan hệ. Bất quá, Marca báo cũng tại mặt khác một thiên văn chương bên trong đưa tin. Real Madrid 5-0 sân khách cuồng thắng Barcelona cố nhiên làm cho người mừng rỡ, nhưng trong trận đấu cũng xuất hiện một tia lo lắng âm thầm. Đó chính là Kaká thụ thương rời sân. Căn cứ phóng viên sau trận đấu đạt được tin tức, Kaká là ở trong trận đấu cảm thấy khó chịu, chủ động yêu cầu ra sân. Mà tại ra sân một giờ bên trong, Kaká tại Real Madrid giữa trận biểu hiện được tương đương xuất sắc. Cùng Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben phối hợp đến 10 phần có ăn ý, liên tiếp bày ra thế công, cũng đưa lên 2 lần trợ công. Marca báo suy đoán, từ Kaká đi kết quả động tác đến xem, tựa hồ cũng không có trở ngại.